Vạn cổ chí tôn, chương 2247, thành sắc quái ngư, 1, gocchuyenaudio.com, không thể sơ suất ta ngươi xuống phía dưới đưa hắn chém giết mới xem như chân chính xong việc. Tần Hy ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng và hung ác, nghĩ đến đau nhức tang con, hận không thể đem hóa tu từng đao đêm chết. Luật Thực Nguyên cũng là cảm động lây, một trận lo lắng đau nhức hướng phía xa xa mọi người lạnh giọng nói. Các ngươi đem tên nữ tử này bắt ta cùng Tần Tông Chủ đến chém giết yêu nhân. Luật Thực Nguyên và Tần Hy nhất thời bay vụt xuống phía dưới, còn lại những tông môn kia đứng đầu và luật gia cao thủ, còn lại là như ong vỡ tổ hướng phía Thủy Tiên bay đi. Hừm, ta cũng không như dễ đối phó giống như hóa tu vậy. Trong con ngươi của Thủy Tiên hiện ra một vòng kim sắc, hai tay ở trên người bấm tay niệm thần chú, từng đạo kim quang từ trên người nàng nổi lên, chân đạp vân kịch mũ miệng kim quan, kiếm thế dương lên, đã hướng phía mọi người đâm tới. Ầm ầm, trên đại địa chấn khởi uy thế vô biên, các loại quang mang chớp động liên tục. Cái đuôi thật dài của hóa tu bị bảy mai trông sắt hung hăng ngăn chặn, hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể đứng tại chỗ bất động, tùy ý Tần Hy và Luật Thực Nguyên công kích mà đến. Tuy rằng hai người liên thủ kiếm thế như hồng, nhưng thân thể của đối phương lại như là bách kiếp bất phôi, chỉ có thể lưu lại vết thương nhợt nhạt. Hóa tu cũng là tức giận không ngớt, hắn càng thêm lo lắng trên trời cao Thủy Tiên, lực chú ý hơn phân nửa đều phân qua đấy. Đáng chết, vừa thấy mọi người vây công Thủy Tiên, nhất thời giận tím mặt, mở miệng phun ra ngọn lửa màu vàng, hóa thành từng đạo mũi tên nhọn bay thẳng đến trời cao bay đi. A a a, trên bầu trời các loại tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, thoáng chút tử thương tảng lớn. Tần Hy và Luật Thực Nguyên lửa giận ngút trời, không chỉ có là tức giận, càng nói thẹn quá thành giận, ở dưới bọn hắn liên thủ công kích còn có tâm tư đến trợ giúp người khác, quả thực chính là vũ nhục đối với bọn họ. Hai người sắc mặt phát lạnh, đều là tự bắt kiếm quyết, từng đạo kiếm quang tàn ra, vận thế dựng lên. Trên trời cao Thủy Tiên quát dẹp đường. Quản tốt chính ngươi đi, những người này ta có thể đối phó. Nàng một thân hải thần sáo trang, còn kém tòa tử hoàng kim giáp còn chưa tìm về, trong tay bát khổ kiếm thế vén lên, một mảnh si oán hồng trần, khổ hải vô biên. Những cường giả kia ở dưới phiến kiếm ý này lại có mê thất ý, không khỏi hoảng hốt, đều đế khí hộ thể, nhượng bộ lui binh. Hơn nữa hóa tu còn đang phía dưới miệng phun kim diễm, thỉnh thoảng đánh lén vài cái, càng không người dám tiến lên cường công. Hắc hắc, cô gái nhỏ thật xinh đẹp, ba kiện huyền khí rất khiến kẻ khác quen mắt đây, ra ra ta tới cầm nhìn xem một cái. Đột nhiên một đạo thanh âm cực không hòa hài vang lên, Thủy Tiên nhất thời cảm thấy thân thể bị kiềm hãm, nguyên lực quanh thân đều bị dưới áp chế tới. Nàng lấy làm kinh hãi, ánh mắt lóe lên, trong mơ hồ nhìn thấy cái gì, hét lớn một tiếng liền khuynh lực rót vào bên trong kiếm hướng trong hư không đâm tới. Từng đạo ma ha cổ tự từ trên trường kiếm bắn lên, phân biệt đại biểu sinh, lão, bệnh tử, oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, ngũ thủ uẩn. Tám cổ tự lăng không dựng lên, hóa thành bát đạo kim quang tàn ra, cả thanh trường kiếm thượng khí uẩn kích động, tranh nhiên một tiếng đem hư không chém rách. Cái gì, hư không mở ra, một gã lão đầu vẻ mặt râu bạc trắng lộ. gocchuyenaudio.com, ra hình dáng, vẻ mặt đều là vẻ kinh hãi, nhưng thoáng qua vẻ mặt liền hóa thành cuồng tiếu, hai tay trực tiếp bấm tay niệm thần chú, hướng phía trên đại kiếm bắt tới. Ha ha, quả nhiên là hải hoàng bộ tộc, cô gái nhỏ, ra ra muốn ngươi. Phanh, lão đầu thủ trưởng viên nhuận nắm đại kiếm, thoáng chút đã trở nên gầy trơ cả xương, tràn đầy thanh sắc, hoàn toàn không phải tay người. Ong ong ong, kim kiếm ở trong tay lão đầu không ngừng run rẩy lên, kiếm ý kinh khủng tản ra, trùng thanh sắc cánh tay chém tới, nhấc lên từng đạo ba đào, lại không thể thương. Lão đầu râu tóc ở dưới kiếm ý tung bay, không ngừng cuồng tiếu. Cô gái nhỏ, đi cho ta đi. Hắn bấm tay ở trên thân kiếm bắn ra, đem trường kiếm đánh văng ra, thân ảnh giống như quỷ mị chớp động, thoáng chút liền bắt ở cổ của Thủy Tiên. Ừ, khuôn mặt của Thủy Tiên thoáng chút phồng đến đỏ bừng, dưới cấp bách nhìn về phía trước chỉ thấy lão nhân kia đôi mắt dần dần biến thành quỷ dị, nàng chỉ cảm thấy tráng váng đầu não trướng, từ từ đã mất đi chi giác. Sư muội, hóa tu điên cuồng hét lên một tiếng, khí tức cả người trong nháy mắt bạo thăng đến cực điểm điểm, đuôi dài đang kịch liệt rung động, muốn từ bảy mai thiết nham tật lê thoát ra, đại địa không ngừng rạn nứt. Thân thể hắn chậm rãi biến thành lớn, hầu như toàn bộ yêu hóa đứng lên, như là một con quái vật to lớn, khắp cả người lân phiến, ngủ đông trên mặt đất. Hô hấp nặng nề, thân thể phập phồng lợi hại, hai mắt một mảnh đỏ bừng nhìn chằm chằm lão nhân kia, hoàn toàn bỏ quên bên người hai gã cường giả. Ha ha, dĩ nhiên là trong biển sâu hung tàn nhất cự vĩ nhất tộc lão phu lần này đi ra, ngoài ý muốn không nhỏ a, ha ha. Lão đầu không chỉ có không có sợ, trái lại hưng phấn hai mắt chớp động, hắn lấy ra một thủ hoàn, lăng không ném ra ngoài. Thủ hoàn kia thoáng chút trở nên to lớn mấy mẫu, lập tức ẩn vào không trung không gặp. Sau đó một con quái ngư to lớn chậm rãi từ trong hư vô bơi đi ra, quái ngư dài cỡ trăm trượng, nối thẳng đông tây, thấy không rõ diện mục. Mọi người chỉ thấy thân cá cả vật thể thanh sắc, ngoài miệng mọc ra hai cái râu thật dài rũ xuống. Nhỏ, lão đầu khẽ quát một tiếng, một đạo quyết ấn đánh ra. Quái ngư lúc này mới trên không trung bày ra mấy cái, lúc này mới thu nhỏ lại chục lần, thân thể hóa thành dài ngắn 10 trượng, chậm rãi treo ở phía trên lão đầu. Mọi người lúc này mới nhìn rõ hình thái cá, gương mặt lộ vẻ hung ác, một đôi mắt tròn dường như kim đang lóe ra, trên người lân phiến sắp hàng quỷ dị phi thường, giống như là từng cục chen vào đến, không chỉ có hình thái không đồng nhất, kích cỡ không đồng nhất, màu sắc cũng không đồng nhất, càng giống cũng không giống. Càng làm cho mọi người hoảng sợ trợn mắt hốc mồm là con quái ngư này dưới thân dĩ nhiên mọc ra một đôi ưng chảo màu đen tới, 10 ngón phong duệ không gì sánh được. Lão đầu và quái ngư xuất hiện, để tất cả mọi người thoáng cái trợn mắt há hốc mồm, chân tay luống cuống. Cả thành người càng đưa mắt mà nhìn, ai nấy ngây dại ra không ngớt. Khắp nơi đều là nuốt tiếng nuốt nước miếng, mọi người đáy lòng đều hiện lên ra một cái dấu hỏi, đây rốt cuộc là loại cá gì? Ngay cả Tần Hy và Luật Thực Nguyên cũng là bội cảm đột nhiên, kiếm thế trong tay vừa chậm, ngây ngốc ngay tại chỗ. Hóa Tu vẫn như cũ nổi giận nhìn chằm chằm lão đầu, không ngừng xúc thế dưới vào. gocchuyenaudio.com, đuôi dài, cả cái đuôi bắt đầu trở nên đỏ đậm, bảy mai thiết nham tật lê không ngừng rung động, cũng nhanh muốn vỡ nát rồi. Cách chương.